Thoát khỏi bụi gai tứ nghi, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, cậu ta cũng chưa từng thấy Yến Hồi gặp rắc rối về tình cảm, vì cậu ta chưa bao giờ thấy Yến Hồi nhìn ai khác phái quá một lời. Nhưng vừa rồi, cậu ta thấy Yến Hồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp, giải quyết các vấn đề cần xử lý ngay, từ chối các lời mời của các tổng giám đốc khác, còn thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần mới, vội vã đi đến thành phố khác, chỉ để tham dự một hoạt động nhỏ ở trường học nào đó. Thật vô lý, đúng không? Lục Quân Bạch đã đợi ở sân bay thành phố Ngô Tây từ sớm, khi thấy thời gian đã đến, anh ta sốt ruột tìm bóng dáng của Yến Hồi. Yến Hồi nhẹ nhàng đi tới, không có hành lý nên ra sớm, Lục Quân Bạch nhìn thấy anh trong đám đông, vội vàng chạy đến. Tam ca, Yến Hồi nhìn thấy anh ta, bước chân nhanh hơn, hai người gặp nhau nhưng không dừng lại. Đi thẳng đến chỗ đỗ xe của Lục Quân Bạch. Cuối cùng cũng đợi được anh. Anh không biết đâu, ngày tháng này không phải là dành cho con người sống. Từ giờ em sẽ không dám tự quyết định nữa. Cầu xin anh, ngày mai cho em theo về cùng được không? Vừa lên xe, Lục Quân Bạch đã bắt đầu than thở, nhưng Yến Hồi lại bỏ qua vấn đề này, hỏi thẳng điều anh muốn biết. Buổi tối bắt đầu lúc mấy giờ? Hình như là 7 giờ, cô bé xinh đẹp kia nói vậy. Yến Hồi liếc nhìn anh ta. Cô bé xinh đẹp, chính là cô học sinh lớp dưới giúp em tặng hoa, rất ngọt ngào, đúng là một cô bé đáng yêu. Nói đến mỹ nữ, Lục Quân Bạch lập tức tỉnh táo. Có thông tin liên lạc không? Yến Hồi hỏi, Lục Quân Bạch vừa gật đầu vừa lấy điện thoại. Có chứ, Yến Hồi, bảo cô ấy tặng thêm một lần nữa. Lục Quân Bạch ngạc nhiên. Hả, chẳng phải đã tặng rồi sao? Yến Hồi, lần này chỉ tặng cho cô ấy. Anh không sợ chỉ duy phát điên à? Lục Quân Bạch nhớ lại những gì Trần Khoa kể, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Cậu ta mà điên lên thì không phải người nữa. Nghe thấy điều này, Yến Hồi dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hỏi lại. Sao phải sợ, không thể nào, Lục Quân Bạch không hiểu. Anh không phải là, đàn em khoa dưới tặng hoa cho đàn chị, có gì lạ? Lục Quân Bạch, được rồi, Trịnh Vũ Vi không muốn tham gia hoạt động buổi tối, nhưng vì chỉ duy bắt cô đi, nên cô đành phải đi. Phim sẽ bắt đầu chiếu lúc 7 giờ, khi họ đến thì người ta đang di chuyển bàn dài ra sân bóng, một số khác đang lấy đồ uống từ thùng giấy bên cạnh. Cách chương.